Chào mừng các bạn đến với tập 6 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, sau khi đánh đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận về làm vợ một người đàn ông già xấu xí để lấy tiền cứu gia đình, cô gái trẻ Dư Mai Khôi lại vụng trộm với con trai của ông ta đến mức mang thai. Khi chuyện vỡ lở, đứa con trai ra tay sát hại người bố bất tài vô dụng, lại ham mê cờ bạc tử sắc để giành quyền làm cha cái thai. Không lâu sau, anh ta bị bắt về quy án. Cùng lúc đó, ở một khu nghỉ dưỡng sang trọng, một kế hoạch tàn nhẫn đang được băng đảng tội phạm của Đan Thành tiến hành. Đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Sau khi nghi phạm được đưa vào trại tạm giam, xe khám nghiệm từ trụ sở của đội cảnh sát hình sự tiến thẳng theo hướng Tây trở về phòng làm việc. Không ai biết rằng, trên con đường mà họ đi qua, trong một căn phòng cao cấp của khu nghỉ dưỡng Tử Uyển, có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, không ai nói với ai câu nào. Ly rượu vang đỏ trước mặt người phụ nữ đã vơi đi một nửa. Trên mép của ly thủy tinh chồng chất những vết son môi hồng mà cô ta để lại. Chiếc gạt tàn trước mặt hai người đàn ông cũng đầy tàn thuốc. Chị dâu, mấy giờ rồi mà còn chưa tới? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Tôi bảo này, sáu ngón, cậu có thể nói mấy câu tốt đẹp hơn được không? Làm tôi cũng rối theo rồi đây. Tên Điền, giờ chúng ta đang ở trên địa bàn của người khác. Tổng cộng có 5 anh em đã lên rồi. Tôi thấy hơi lo. Tiền Điền và sáu ngón bắt đầu thấp thỏm không yên. Chỉ có người phụ nữ vẫn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư. Trong phòng giám sát trên tầng 6 của khách sạn, một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược đang theo dõi từng hành động nhỏ bên trong căn phòng thông qua màn hình giám sát. Người đàn ông liếc tên đàn em đứng nghiêm bên cạnh. Được bao lâu rồi? 2 tiếng rồi đại ca. Xem ra người phụ nữ tên Đan Thành này cũng không đơn giản. Tên Điền và sáu ngón đều đã không thể ngồi yên mà cô ta vẫn bình tĩnh như cũ. Tôi rất thích hợp tác với những người như vậy. Gã đàn ông không hề che giấu sự tán thưởng dành cho người phụ nữ kia. Đi thôi, không thể thất lễ với khách được. Chúng ta xuống tiếp đón bà vị đối tác từ xa đến nào. Nói rồi người đàn ông phong độ đứng dậy đi xuống lầu. Kéo kẹt, cánh cửa bằng gỗ lim bị đẩy mở. Tỏa ra một mùi thơm thanh nhã, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung về phía đó. Khi khe cửa dần mở rộng, một người đàn ông mặc vest, làn da ngăm đen, tuổi chừng 45-46 xuất hiện. Người này trông rất cường tráng, với chiều cao khoảng 1m85, khuôn mặt góc cạnh. Điều đáng chú ý nhất chính là đôi mày kiếm rậm rạp. Theo tướng mạo học, lông mày rậm luôn mang lại điềm lành. Không khó để nhận ra, người đàn ông đầy nam tính và quyến rũ này chính là nhân vật chính của bữa tiệc, Bảo Hắc. Bảo Hắc chắp tay khách sáo nói: "Ôi chào, thật xin lỗi các vị, vì vướng vài việc nên đến muộn, mong các vị thông cảm." "Anh Bảo Hắc đừng khách sáo thế, anh là ông trùm của cả tỉnh Loan Nam này, tất nhiên phải bận bịu rồi." Bảo Hắc cười khẽ: "Nếu tôi đoán không lầm, cô là Đan Thành, vợ của A Hòa đúng không?" Đàn Thành khéo léo đáp lời: "Anh Bảo Hắc quả nhiên tinh mắt." Bảo Hắc nhìn hai người đứng cạnh Đàn Thành, chỉ rõ thân phận của từng người. "Cậu là tên Điền, đàn em thứ hai của A Hòa, còn cậu là sáu ngón, đàn em thứ ba của A Hòa nhỉ?" Mặc dù bình thường tên Điền và sáu ngón thường xuyên nói nhảm, nhưng khi cần nghiêm túc, tuyệt nhiên sẽ không nói nửa lời, chỉ hé miệng cười xòa. Bảo Hắc làm động tác mời: "Là thế này, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói chuyện." Ba người Đan Thành lịch sự ngồi xuống ghế sofa. Bảo Hắc đi thẳng vào việc chính. "Chắc A Hòa cũng đã nói với cô về yêu cầu của tôi rồi. Theo cách nói của người trong nghề các cô, tôi muốn 7 bộ. Đan Thành cười trả lời: "Vâng, anh Hòa đã nói với em rồi, không thành vấn đề." Bảo Hắc hỏi với giọng điệu thương lượng: Ngoài ra, tôi muốn tự mình chọn, không biết có được không? Cô cũng biết đấy, chuyện này có liên quan đến vấn đề thể diện sau này, cho nên... Đàn Thành có chút do dự, nhưng cân nhắc đến những lợi ích mà lần giao dịch này mang lại, cô ta nhanh chóng đồng ý. Không thành vấn đề. Bảo Hắc nói, vậy thì tốt, tôi rất thích hợp tác với bên cô, sảng khoái. Rồi nâng ly rượu trống không lên. Đàn Thành cũng rất nhanh nhẹn rót rượu vang vào ly, sau đó nâng chén của mình lên. Bảo Hắc nhếch miệng, cụng ly với Đàn Thành, rồi uống một hơi cạn sạch. Đàn Thành thấy Bảo Hắc nể mặt mình như thế, nên cũng không ngần ngại mà uống hết ly rượu. Bảo Hắc vui vẻ, được, rất sảng khoái. Chỗ chúng tôi có quy tắc, đã cụng ly uống rượu là trở thành bạn tốt. Nếu cô hoàn thành tốt việc này, tôi tuyệt đối nói được làm được. Sau này, một nửa nguồn cung của tỉnh Loan Nam sẽ thuộc về bên cô. Đàn Thành cuống quýt đặt ly rượu đã cạn xuống, lấy một cái iPad mini từ trong ba lô ra đưa cho Bảo Hắc. Mọi thứ đều có trong máy tính bảng này, anh Bảo Hắc cứ chọn từ từ. Bảo Hắc thích thú nhận lấy. Ồ, tiện lợi nhỉ. Ấn vào biểu tượng ứng dụng màu đỏ trên máy. Đàn Thành chủ động giúp anh ta thao tác. Chỉ chốc lát sau, Bảo Hắc đã nắm được nội dung cơ bản. Bảo Hắc vừa xem vừa khen ngợi. Chà, chất lượng khá tốt đấy. Đàn Thành chỉ cười xòa, chứ không tiếp lời. Chiếc đồng hồ bằng thạch anh trên tường thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh tích tắc. Khi kim phút quay được đúng một vòng, Bảo Hắc mới dừng tay. Số 2, số 8, số 16, số 22, số 34, số 37, số 41. Chọn những cô này đi. Đàn Thành nhanh chóng ghi nhớ tất cả những con số đó. Anh Bảo Hắc cứ yên tâm, em sẽ làm xong sớm nhất có thể. Bảo Hắc cười híp mắt nói. Không cần vội, chuyện này cũng không phải vấn đề cấp bách gì. Cứ làm theo trình tự của các cô là được rồi. Cảm ơn anh Bảo Hắc đã hiểu cho. Được rồi, mọi thứ đều đã thống nhất xong. Hai bên chúng ta sẽ bắt đầu từng bước một. Tôi chờ cuộc gọi của cô. Bảo Hắc dùng tay phải làm động tác số 6, đặt ở bên tai. Vâng, chúng em sẽ nhanh chóng báo tin lại cho anh. Vậy chúng em xin đi trước. Tác phong của Đàn Thành rất nhanh nhẹn quyết đoán. Nhanh chóng đứng dậy nói lời chào tạm biệt. Bảo Hắc không giữ khách, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng lưng quyến rũ của Đạt Thanh cho đến khi cô ta biến mất khỏi tầm mắt. Sáu Ngón đi theo phía sau hỏi, chị dâu, chị đi nhanh như vậy làm gì? Tiền Điền khẽ lẩm bẩm, đúng đấy, cứ như lửa cháy đến mông rồi ấy. Sáu Ngón có chút nóng nảy, cậu cầm miệng cho tôi. Mặc dù trước đây chị dâu có làm một vài chuyện khiến cậu khó chịu, nhưng cậu cũng không nên nói xấu sau lưng chị ấy mãi chứ. Mà suy cho cùng, nếu không nhờ chị dâu nghĩ ra loại hình kinh doanh này, chúng ta có dựa được cái cây to như Bảo Hắc không? Cậu không nghĩ xem một nửa nguồn cung ở tỉnh Loan Nam này có ý nghĩa gì? Nếu lấy được mối làm ăn này, chúng ta sẽ kiếm được gấp bao nhiêu lần so với trước đây hả? Tiền Điền nghe Sáu Ngón nói vậy, giọng điệu cũng mềm mỏng đi nhiều. Tôi chỉ không ưa nổi cái thái độ không coi ai ra gì của chị ấy thôi. Đàn Thành quay đầu lại quát. Hai người các cậu, có chuyện gì lên xe rồi nói, khẩn trương lên cho tôi. Tên Điền chỉ theo hướng Đàn Thành biến mất, nói với Sáu Ngón. Cậu xem đi, thái độ gì đây hả? Sáu Ngón không thể khuyên nổi Tên Điền, đành lắc đầu. Thôi được rồi, đi nhanh đi, đừng có lề mề nữa. Đi về phía chiếc xe Benz màu đen. Sau hai tiếng đóng cửa phụp phụp, Đàn Thành rút điện thoại, lắp một sim điện thoại màu vàng vào, rồi bấm một dãy số lạ. Alo Đàn Thành, việc bên đó đã làm xong chưa? Có chút rắc rối, trong số 7 người mà Bảo Hắc chọn thì 6 người đã dính nước rồi. Em sợ sẽ có vấn đề. Bảo Hắc có biết chuyện này không? Em không đề cập trước mặt anh ta. Vậy thì không sao, em nói cho anh biết là những ai, anh sẽ tưới cho họ ngay bây giờ. Không có vấn đề gì to tát đâu. Đàn Thành thở vào nhẹ nhõm. Anh nói vậy là em yên tâm rồi. Ừ, lần này em vất vả rồi. Sau khi bên này sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ phái người qua đó. Âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia truyền đến, đối phương đã cúp máy. Đàn Thành cất điện thoại, nói với Sáu Ngón đang ngồi trên ghế lái. Đi. Trong xe vang lên tiếng động cơ nổ máy, Đan Thành nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, có một kiến trúc bên ngoài cửa sổ hấp dẫn ánh mắt cô ta. Đan Thành nhìn cổng lớn của Cục Công an Vân Tịch với quốc huy được treo trang nghiêm, nói một câu đầy ẩn ý. Không biết liệu anh có còn nhớ tôi của năm đó không? Tết âm lịch đang đến gần, khắp các xã khu lớn nhỏ trong thành phố Vân Tịch bỗng rộ lên một cách chơi mới lạ của trò mạt chược, đó là hoán đổi mạt chược. Đặc điểm khác biệt nhất của cách chơi này là sau khi xòa bài hạ màn, người gần nhất sẽ có thể thế trận. Cách chơi mới này đã loại bỏ nhược điểm phải chơi trong thời gian dài của mạt chược bình thường. Thậm chí ta có thể tranh thủ chơi vào giờ nghỉ trưa, sau đó buổi chiều tiếp tục vào làm mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Vì thời gian ngắn nên việc đặt cược cũng lớn hơn nhiều so với trước kia. Bởi vậy rất nhiều người không thể thoát khỏi trò hoán đổi mạt chược này. 9 rưỡi tối, ngày mùng 1 tháng 2, quán mạt chược ở khu Hàn Thành thuộc thành phố Vân Tịch đông đúc náo nhiệt hơn bình thường. Quán này có diện tích khoảng 100 m². Nhìn qua ánh đèn sáng loáng, có thể thấy hơn chục bàn mạt chược hình lập phương chạy bằng điện đã chật ních chỗ ngồi. Không chỉ vậy, xung quanh mỗi bàn mạt chược còn có người rong rắn xếp hàng dài. Những người đó không chỉ đứng để theo dõi trận đấu, nhìn dáng vẻ xoa tay nhăm nhê chiến đấu của họ cũng đoán được đại khái. Giọng của một bà lão từ bên ngoài vọng vào. Thế Kiệt có ở đây không? Bà chủ ngồi ở cửa ra vào đứng dậy, quay đầu tìm hướng phát ra âm thanh. Bên ngoài trời đã tối, bà ta híp mắt nhìn quanh bốn phía mà vẫn không thấy ai. Lúc ánh sáng từ bên trong quán mạt chược hắt ra chiếu vào mặt bà lão, khuôn mặt lờ mờ của bà mới xuất hiện trước mắt bà chủ. Em gái, Thế Kiệt nhà tôi có ở đây không? Hiển nhiên bà chủ cũng không xa lạ gì với bà lão bước tập tễnh trước mặt. Bà ta bỏ hạt dưa trong tay, đứng dậy đi về phía bà cụ. Chị Quách, Thế Kiệt nhà chị đang ở trong phòng, nếu cần thì để em gọi nó giúp chị. Bà lão bước đến gần cửa kính của quán mạt chược, thò đầu vào trong nhìn quanh hỏi. Thế Viện Viện có ở trong đó không? Bà chủ nhiệt tình chỉ. Ở đây, cái người mặc áo đỏ kia không phải con dâu chị đấy sao? Em gái, chị đi đứng không tiện. Em gọi bọn nó ra ngoài giúp chị chút nhá. Ai, em đi gọi giúp chị. Ăn, bính, tự xóa bài. Bà chủ xuyên qua đám đông ồn ào, đi thẳng đến trước mặt một người đàn ông ngậm điếu thuốc đang xóa bài. Thế Kiệt, mẹ cậu tới kìa, đang ở ngoài cửa đấy. Thế Kiệt hơi mất kiên nhẫn, nhưng tay vẫn không ngừng bắt bài. Bà ấy lại tới làm gì? Tôi không biết, cậu ra xem đi, tôi thấy chị Quách sốt ruột lắm đấy. Thế Kiệt quay người, hét về phía một người phụ nữ đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông. Viện Viện! Cô gái hét to không quay đầu lại. Gì hả? Thế Kiệt giục. Đừng đánh nữa, mẹ đến tìm chúng ta kìa, cô ra xem thế nào đi. Viện Viện nghe xong, lập tức khó chịu, quay đầu lại nói. Đó là mẹ anh, không phải mẹ tôi. Bài của tôi đang đẹp mà anh lại bắt tôi ra ngoài là sao? Tôi mà thua thì anh có đền cho tôi được không? Thế Kiệt tức giận quăng con bài trong tay, đứng dậy rời đi. Được, được, được, tôi đi. Thế Kiệt còn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông đứng ở bên cạnh đã đặt mông ngồi xuống ghế, đẩy Thế Kiệt ra ngoài. Đúng đấy, tốt nhất là nên ra gặp dì Quách đi. Thế Kiệt cảnh báo. Này, nhị đàn, cậu chỉ chơi cho tôi một lát thôi đấy, tôi sẽ quay lại ngay. Người đàn ông đáp qua loa. Đi, tốt nhất là đừng có quay lại. Thế Kiệt nhìn về phía cánh cửa, giận dữ bước về phía bà lão đang ngó nghiêng xung quanh. Mẹ, sao mẹ không ở nhà, lại đến đây làm gì? Bà lão không còn vẻ hiền lành như khi nãy nữa, mà chỉ vào mặt Thế Kiệt mắng. Tôi tới làm gì? Cậu xem, cậu với Viện Viện cả ngày ở nhà được lúc nào hả? Thế Kiệt thấy mẹ mình tức giận, thái độ cũng mềm mỏng hơn nhiều. Chúng con đều là người lớn cả rồi, mẹ có cần phải đi theo chúng con kẻ như thế nữa không? Người lớn? Cậu nói mà không biết xấu hổ à? Tôi đến đây tìm, không phải là muốn giữ thể diện cho vợ chồng cô cậu hay sao? Mà lần nào cô cậu cũng coi như gió thoảng qua tai. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thế Kiệt nghe vậy, nhìn lên đồng hồ điện tử trong quán mạt trược. Còn chưa đến 10 giờ mà. 10 giờ? Cô cậu ngày nào cũng chỉ biết chơi bài. Có còn coi Băng Băng là con của hai cô cậu không hả? Hai cô cậu có ngó ngàng đến nó nữa không? Hay là định mặc kệ đây? Lúc hai mẹ con đang cãi nhau, cánh cửa trượt bằng kính của quán mặt trược bị đẩy ra. Một người phụ nữ với vóc dáng đẫy đà nói bằng giọng điệu kỳ quái. Mẹ, Băng Băng không phải là cháu gái của mẹ hay sao? Mẹ trông nó là được chứ gì? Bà lão nén giận, thở hổn hển hỏi lại. Viện Viện, cô nói cái gì? Viện Viện trợn mắt nhìn bà lão. Trong quán mặt trược này toàn là hàng xóm trong khu, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp. Mẹ dạy dỗ con trai mẹ ở đây, có khác nào đi bêu diếu con không? Giờ tôi không muốn cãi nhau với cô cậu. Viện Viện cạo móng tay hừ lạnh. Không muốn cãi nhau còn chạy đến đây làm gì? Bà lão lo lắng, dậm chân nói. Giờ này rồi mà Băng Băng vẫn chưa về nữa. Viện Viện thở ờ nói. Nó có tiết tự học vào buổi tối, 9 giờ mới tan, có lẽ là đang chơi với bạn ở trường cũng nên. Bà lão chỉ ước mình có thể bay đi tìm cháu gái, dẫm chân bộp bộp. Giáo viên vừa mới gọi, nói là Băng Băng không có tiết tự học vào buổi tối. Thế Kiệt nghe mẹ mình nói vậy, cũng cảm thấy hơi bối rối. Cái gì? Tối nay không đi học sao? Không phải nó ra khỏi nhà lúc 6 giờ 30 ư? Sao lại không đi học được? Con gái nhà người ta đều được cha mẹ đưa đi. Hai cô cậu thì hay rồi. Đường xa như vậy, mà đến bây giờ vẫn để Băng Băng đi một mình. Nếu không phải ông của nó mất sớm, tôi lại đi đứng không tiện, thì tôi còn đến nơi này tìm các người làm gì? Viện Viện nghe bà nói vậy, đột nhiên có linh cảm không lành. Mẹ, Băng Băng không gọi về nhà sao? Không, nếu nó có gọi, tôi còn sốt ruột như vậy à? Có lẽ bấy giờ Viện Viện đã nhận ra tình hình nghiêm trọng, nên bắt đầu hoang mang. Chồng ơi, phải làm sao đây? Còn làm gì được nữa, báo cảnh sát. Thế Kiệt vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra, gọi cho 110. Mày thấy khu phố nơi họ sống là một khu vực đông dân cư. Thông thường, ở một nơi như vậy, Cục Công an sẽ thiết lập một hoặc hai xe tuần tra xung quanh để phòng ngừa tình huống khẩn cấp. Chỉ 2 phút sau khi Thế Kiệt cúp điện thoại, một chiếc SUV Giang Hoài có in ký hiệu tuần tra đã đỗ trước mặt bọn họ. Sau khi hai cảnh sát cầm súng hỏi thăm vài câu, đã đưa gia đình đi dọc theo tuyến đường bọn họ cung cấp để tìm kiếm. Nhiệm vụ chính của xe tuần tra cảnh sát là tuần tra vào ban đêm. Do đó, có một dãy các đèn chiếu sáng cường độ cao được lắp đặt trên nóc xe. Khi 7 ngọn đèn đều được bật lên, cảnh tượng trước mặt sáng như ban ngày. Sau khi tìm kiếm khoảng nửa giờ trên đường, một chiếc xe đạp màu hồng đổ dạp ven đường đã thu hút sự chú ý của cảnh sát tuần tra. Mặc dù bà lão đã già, nhưng vẫn nhận ra chiếc xe đạp của cháu gái mình ngay lập tức. Đó là xe của Băng Băng. Cảnh sát dừng xe. Mau xuống xem. Bật đèn soi được gắn trên ngực, bước về phía trước. 5 người đi bộ về hướng Tây khoảng 200 mét, thì một cảnh tượng vô cùng sốc đập vào mắt bọn họ, khiến bà lão ngất xỉu ngay tức khắc. 11 giờ đêm, ổ chăn lạnh băng của tôi còn chưa kịp ấm, thì chuông điện thoại từ anh Minh đã vang lên. Vừa nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, tôi đoán ngay được có chuyện gì. Thường thì nếu không có vụ án, anh Minh sẽ không gọi cho tôi vào giờ này. Tôi bắt máy, vội vàng hỏi ngay. Có án mạng ạ? Đúng vậy, một học sinh bị sát hại ở ven đường. Vâng, em xuống dưới ngay đây. Tôi cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo rồi lao thẳng xuống tầng. Trong suốt 2 năm tôi công tác, tình huống thế này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Vừa đúng 5 phút, lần nào anh Minh cũng đúng giờ. Tôi còn chưa ngồi vững, đã vội vàng hỏi chuyện. Tình huống thế nào anh? Anh Minh đáp ngắn gọn. Phía đội trưởng Từ đang ở hiện trường, họ gọi điện gấp quá. Tôi chỉ biết nạn nhân là học sinh cấp 2 ở thành phố chúng ta. Tình hình cụ thể thì phải đến hiện trường xem đã. Nghe thấy nạn nhân là học sinh, tôi chưa đến hiện trường nhưng đã cảm thấy vô cùng áp lực. Học sinh là tương lai, là hy vọng của đất nước, cũng là nhóm đối tượng được pháp luật quan tâm nhất. Vì vậy ở thành phố chúng tôi, hễ vụ án nào liên quan đến học sinh, lãnh đạo các ban ngành đều vô cùng chú trọng, bởi vì những vụ án kiểu này rất dễ gây phẫn nộ trong dư luận. Bầu không khí trong xe căng thẳng lạ thường, ngay cả người hay đùa như lỗi mập cũng trở nên nghiêm túc. Đèn báo hiệu trên xe khám nghiệm không ngừng nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ. Trong đêm tối, chiếc xe cấp tốc chạy tới hiện trường vụ án. Trường trung học số 2 của thành phố Vân Tịch là trường trung học trọng điểm trong thành phố chúng tôi, bao gồm hai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nơi này có thể xem là ngôi trường đứng đầu thành phố. Trước kia, khu phòng học của trường trung học số 2 nằm ở khu đô thị cũ. Tuy nhiên, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường học được mở rộng mỗi năm. Cuối cùng, tài nguyên của khu trường cũ bão hòa. 3 năm trước, chính quyền thành phố phê chuẩn dành ra một mảnh đất trong khu đô thị mới để xây trường cấp 2 khác. Rất nhiều nhà đầu tư bất động sản đánh hơi thích cơ hội làm ăn từ việc chuyển trường đến khu mới, bèn đua nhau xây dựng chung cư ở xung quanh trường, rao bán phòng ốc với cái danh trung tâm giảng dạy. Nhà đầu tư muốn bán được giá cao thì trường phải xây dựng xong trước đã, nếu không sẽ chẳng có ưu điểm gì để tuyên truyền. Thế là nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều công ty nhà đất, chưa đầy 2 năm, khu cơ sở mới của trường trung học số 2 đã được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng từ nửa cuối năm ngoái. Khu trường mới chỉ cân nhắc tới vấn đề tuyển sinh mà không chú ý tới điều quan trọng nhất là giao thông. Thật ra khu đô thị mới của thành phố chúng tôi được khai phá trên đất hoang, cách khu đô thị cũ với dân cư đông đúc khoảng 5 km. Bởi vì khu đô thị mới còn đang thi công nên những cơ sở hạ tầng đồng bộ liên quan vẫn chưa hoàn thiện. Khu mới và khu cũ nối với nhau bởi con đường bê tông 2 chiều 4 làn xe. Khi màn đêm buông xuống, ngoài vài ngọn đèn lác đác trên đường lớn, những chỗ khác đều tối om. Chỉ vào lúc học sinh đi học hoặc tan học thì con đường này mới có chút sức sống, còn bình thường chẳng có lấy một bóng người. Xe khám nghiệm của chúng tôi chạy dọc theo con đường bê tông khoảng 10 phút, thì nhìn thấy ánh đèn cảnh sát nhấp nháy ven đường. Tôi có thể nhận ra anh mình cũng đang sốt ruột. Đội trưởng Từ, anh tóm tắt tình hình đi. Đội trưởng Từ nhanh nhẹn mở sổ tay, tóm tắt tình hình. Trưởng phòng Lãnh, nạn nhân tên là Quách Bằng Bằng, nữ, 15 tuổi, học sinh lớp 3, khối 10, trường trung học số 2 thành phố. Người báo án là Quách Thế Kiệt, bố của nạn nhân. Theo lời kể của anh ta thì từ 6 giờ 30 phút tầm trạng vạng tối, nạn nhân ra khỏi nhà để đến trường học tiết tự học buổi tối. Nhưng đến tầm 9 rưỡi tối, chủ nhiệm lớp của Quách Bằng Bằng lại gọi điện đến nhà hỏi nạn nhân đang ở đâu. Lúc này người nhà cô bé mới nghi ngờ. Sau khi phát hiện con gái có khả năng mất tích, Quách Thế Kiệt lập tức gọi điện báo cảnh sát. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát tuần tra cùng người nhà không ngừng tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy xe đạp của nạn nhân ở ven đường. Không lâu sau, thi thể của nạn nhân cũng được tìm thấy. Sau khi nghe tóm tắt tình tiết vụ án, anh Minh ngẩng đầu quan sát ven đường. Tiểu Long, cậu mau chóng xử lý xe đạp của nạn nhân trước đã. Những người khác đến hiện trường thi thể cùng tôi. Tôi xách hộp dụng cụ khám nghiệm của mình đi tới chỗ chiếc xe đạp đổ rạp trên mặt đất. Trục xe chỉ dài 20 tấc, là hãng Hoàng Lian ghi đông thẳng, đầu xe có gắn một giò xe màu đen, ở vị trí nổi bật nhất của chiếc xe có dán hình minh tinh Trung Quốc. Xe bị đổ xuống bồn hoa đang xây dở bên lề đường, từ vết bùn nguyên vẹn trên tay cầm có thể nhìn ra sau khi xe đổ xuống đất vẫn chưa có ai động vào, đầu xe hướng về phía trường học. Về cơ bản, có thể phân tích đại khái thủ đoạn gây án của nghi phạm. Có lẽ hắn nhân lúc nạn nhân đang đạp xe đến trường, đã kéo nạn nhân vào chỗ tối ven đường rồi gây án. Đương nhiên là chỉ từ một chiếc xe đạp này vẫn chưa thể xác định tính chất của vụ án mà phải kết hợp với tất cả vật chứng tại hiện trường mới cho ra được kết luận. Nhưng dù thế nào đi nữa, rất có thể trên xe còn lưu lại dấu vân tay của kẻ tình nghi, vì vậy công việc của tôi rất quan trọng. Hầu hết các bộ phận của xe đạp đều làm từ kim loại. Hơn nữa, ánh sáng ngoài trời không mạnh lắm, cho nên sử dụng bột huỳnh quang để xử lý dấu vân tay là lựa chọn tốt nhất. Khi chiếu đèn từ ngoại lên, bột huỳnh quang sẽ phát sáng. Trong điều kiện thiếu sáng, chúng ta vẫn có thể tìm ra dấu vân tay rõ ràng trên đồ vật. Với tốc độ xử lý công việc của tôi, khoảng 20 phút sau, cả chiếc xe đã được phủ một lớp bột huỳnh quang xanh lục, nhiều màu áo phản quang bảo hộ mà cảnh sát giao thông mặc buổi tối. Sau khi phủ bột xong, tôi mở chiếc đèn tử ngoại phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau khi quan sát chiếc xe đạp dưới ánh đèn một lượt, tôi rất thất vọng bởi vì không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay mới nào trên thân xe. Tôi đoán có lẽ vì hiện tại đang là mùa đông nên người ta đều đeo găng tay khi đạp xe ra ngoài. Sau khi xử lý chiếc xe đạp xong xuôi, tôi đứng dậy đi tới chỗ sáng đèn ở phía tây. Tôi đi đến gần anh Minh đang đứng phía ngoài dây khoanh vùng hiện trường báo cáo kết quả. Anh ơi, không có dấu vân tay. Mấy người chúng tôi vẫn chưa vào hiện trường. Cậu và Tiểu Lỗi vào trong khám nghiệm nền nhà trước đi, rồi tính tiếp. Anh Minh chỉ tay về phía tòa nhà đang xây dựng bên trong dây khoanh vùng hiện trường. Anh Lỗi, chúng ta đi thôi. Lỗi Mập cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số đi theo tôi. Tôi quan sát xung quanh hiện trường, có lẽ đây là công trường xây dựng chung cư, bởi vì chung cư vẫn đang xây, cho nên xung quanh không dựng tường rào, chỉ cần đi bộ vài phút dọc theo đường cái về phía tây khu đất hoang bằng phẳng là có thể đến đây. Vị trí của thi thể nằm ở tầng 1 của tòa nhà. Tòa nhà này mới chỉ được dựng dàn giáo bằng gạch đỏ, bốn phía thông thoáng, có thể đi vào từ bất cứ hướng nào. Tôi ngồi xổm xuống đất, chiếu đèn soi dấu chân dịch dần về phía trước. Chẳng bao lâu sau, một hàng dấu giày đã lọt vào tầm mắt. Anh Lỗi, cẩn thận, đừng dẫm vào đây, để em lên đằng trước xem sao. Để xác định xem loạt dấu giày này có phải do kẻ tình nghi để lại hay không, tôi quyết định tiến đến quan sát mặt đất xung quanh thi thể. Đã xác định xong mục tiêu, tôi nhanh chân bước tới đó. Quả nhiên, tôi lại tìm thấy những dấu chân lộn xộn có hoa văn đế giày giống nhau trên nền nhà. Cơ bản thì điều này có thể chứng minh hàng dấu chân tôi tìm thấy lúc nãy là dấu chân do kẻ tình nghi để lại. Tôi đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc khám nghiệm dấu giày. Nghe Lỗi Mập nói, mùi gì thế? Thối quá! Mới để ý thấy mùi gầy mũi. Tôi dò theo mùi này, soi đèn khám nghiệm vào góc đông nam của căn phòng. Lỗi Mập vừa chỉ tay về phía đó, vừa lắp bắp lên tiếng. Trên mặt thi thể có thứ gì thế? Tôi nhìn mảng vàng vàng kia, suy đoán. Chẳng lẽ là phân? Lỗi Mập cầm phấn. Gì cơ? Sau khi giết người, nghi phạm còn đại tiện lên mặt nạn nhân được. Thằng súc sinh này. Tôi cũng mắng theo. Mẹ kiếp, để xem mày chạy đi đâu? Bởi vì chúng tôi đều biết, xét nghiệm phân người có thể lấy được ADN. Việc này không làm khó được Lão Hiền. Có thông tin ADN của kẻ tình nghi thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Sau khi quan sát kỹ mặt nạn nhân, chúng tôi lại soi đèn xuống nửa người dưới. Phần dưới nạn nhân trần truồng. Vì vậy, tôi và Lỗi Mập đều bước đầu xác định tính chất của vụ án. Giết người hiếp dâm. Sau khi xử lý sàn nhà xong xuôi, tôi lập tức bước nhanh ra ngoài, báo cáo tình hình cho anh Minh và Lão Hiền đang chờ bên ngoài hiện trường. Hai người họ nghe xong, cùng nhấc dây khoanh vùng hiện trường lên, rồi tiến vào bên trong. Lúc này, tôi ngăn Diệp Thiến đang rậm bước lại. Anh làm gì thế? Tôi ghé sát tai cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là vụ án giết người hiếp dâm. Trong năm người chúng tôi, chỉ có tôi biết Diệp Thiến từng xảy ra chuyện gì. Diệp Thiến cắn chặt răng, có vẻ cô ấy phải hạ quyết tâm rất lớn để thốt ra câu này. Giờ tôi ổn rồi. Ổn thì tốt. Diệp Thiến nhìn tôi với vẻ cảm kích, rồi xoay người đi vào phía trong hiện trường. Khi tôi quay lại bên cạnh thi thể, Lão Hiền đang dùng dụng cụ chuyên nghiệp lấy phân vàng trên mặt nạn nhân. Theo từng muỗng phân được Lão Hiền bỏ vào hộp đựng vật chứng, khuôn mặt của cô bé cũng dần hiện rõ. Tôi đi theo anh Minh khám nghiệm hiện trường nhiều rồi, nên cũng biết chút ít kiến thức pháp y. Miệng và mũi tím bầm, chết do ngạt thở chăng? Ngạt thở là hiện tượng trong quá trình cơ thể con người đang hô hấp vì một nguyên nhân nào đó mà hơi thở bị chặn lại hoặc trở nên khác thường, dẫn tới các cơ quan trong cơ thể thiếu oxy. Miệng và mũi là cơ quan hô hấp quan trọng trên cơ thể con người. Trong trường hợp thiếu oxy sẽ xuất hiện hiện tượng tím tái. Đây cũng là kiến thức cơ bản. anh Minh đồng ý với suy đoán của tôi. Hoàn toàn khớp với đặc điểm của cái chết do ngạt thở. Sau khi làm sạch khuôn mặt của nạn nhân, Lão Hiền chuyển sự chú ý đến phần dưới thi thể. Đây là gì? Nạn nhân bị xâm hại tình dục, có thể nhìn rõ vệt tinh trùng khô màu trắng sữa bên trong bắp đùi cô bé. Vệt tinh trùng không khiến cho một người hiểu rộng như Lão Hiền kinh ngạc, mà thứ làm cho người ta thấy khó hiểu chính là lớp bụi màu ghi ở đáy chậu của nạn nhân. Tôi nêu giả thiết. Có phải bụi xi măng ở công trường không? Anh Minh phát hiện ra manh mối. Chắc không phải đâu. Xi măng gặp nước sẽ rắn lại. Nhưng mọi người xem này. Tuy nhìn bề ngoài những hạt bụi này trông giống xi măng, nhưng đặc tính của phản ứng lại khác nhau hoàn toàn. Còn cái này nữa? Trong khi chúng tôi đang suy nghĩ vấn đề trước đó, thì Lão Hiền lại dùng nhíp gắp ra vài mảnh gì đó to bằng móng tay út trên áo của thi thể. Dưới ánh đèn, nó phản chiếu ánh sáng cầu vồng. Tôi vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Đây chẳng phải là vảy cá sao? Diệp Thiến lại phát hiện thêm một chi tiết. Thầy Quốc Hiền, dưới mông nạn nhân có gạo kia. Trong đầu tôi đang nghĩ về các vật chứng bất thường được tìm thấy trên người nạn nhân. Gạo, vảy cá, bụi ở đáy chậu của nạn nhân. Do hiện trường vụ án ở bên ngoài mà trên thi thể lại có nhiều mẫu xét nghiệm cần phải phân tích, cho nên anh Minh đành phải chờ Lão Hiền xử lý xong mới có thể tiến hành khám nghiệm thi thể. Anh Minh dặn dò, Diệp Thiến, từ tình hình tại hiện trường vụ án, có thể thấy khả năng cao là kẻ tình nghi chặn đường cưỡng hiếp nạn nhân. Vì thế tôi nghi ngờ hắn từng nằm vùng ở đâu đó trước khi gây án. Cô nhờ điều tra viên của đội cảnh sát hình sự tìm trên đường cái thật kỹ, xem có tìm ra được nơi nào có khả năng là địa điểm nằm vùng của kẻ tình nghi hay không. Diệp Thiến nhận lệnh. Rõ, thưa trưởng phòng lãnh. Cô rời khỏi hiện trường. Lão Hiền mất tròn một tiếng đồng hồ mới kiểm tra xong bên ngoài thi thể. Vì vấn đề ánh sáng nên anh Minh định mang thi thể về nhà tang lễ để tiến hành giải phẫu. Ngay khi chúng tôi sắp rời đi, phía Diệp Thiến đã tìm thấy mấy địa điểm đáng ngờ. Tôi so sánh dấu chân ở đó với dấu chân ở hiện trường, cuối cùng cũng xác định được nơi kẻ tình nghi nằm vùng. Đồng thời, Lão Hiền cũng lấy được rất nhiều tàn thuốc ở khu vực gần đó. Bởi vì nạn nhân có thân phận khá đặc thù, cho nên trong lúc chúng tôi khám nghiệm hiện trường, lãnh đạo Cục Công an thành phố đã ra chỉ thị về thời hạn phá án, yêu cầu phải làm sáng tỏ vụ án trước khi sang năm mới. Nói cách khác, lãnh đạo chỉ cho chúng tôi thời gian 17 ngày. Để tiết kiệm thời gian phá án nhanh nhất, anh Minh lập tức phân công công việc phân tích hậu kỳ cho từng người chúng tôi. Lão Hiền mang mẫu xét nghiệm về phòng thí nghiệm, tiến hành hóa nghiệm, còn những người khác đi cùng anh Minh đến nhà tang lễ giải phẫu thi thể. 12 giờ đêm, nhà tang lễ dưới chân núi La hết sức âm u. Tôi và anh Minh ngồi trên xe chở xác, chạy dọc theo con đường mới xây, lắc lư lảo đảo đến nhà tang lễ. Con đường này có một cái tên rất hợp, gọi là đường suối vàng. Lần nào nhìn thấy cột mốc đường, tôi cũng bất giác dùng mình ớn lạnh. Phòng giải phẫu pháp y chuyên dụng của Cục Công an thành phố chúng tôi được xây ở đối diện phòng bảo quản xác. Xe chở xác dừng trước cửa phòng giải phẫu, còn chưa tắt máy, thì đúng lúc đèn xe chiếu lên cửa sổ kính của phòng bảo quản. Ánh đèn vàng hắt lên tủ đông ướp xác có dán họ tên của nạn nhân, khiến người ta cảm giác như nó sắp mở ra. Anh Minh kéo phần đầu thi thể. Qua đây giúp tôi một tay. Diệp Thiến đã vào trong phòng giải phẫu trước, để bật thiết bị chiếu sáng rồi. Nghe tiếng anh Minh gọi, tôi mới sực tỉnh, lập tức đến giúp anh chuyển thi thể lên giường giải phẫu. Trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, những đặc điểm nạn nhân chết do ngạt thở càng thêm rõ ràng, anh Minh đeo găng tay cao su, tách mở hai mắt của nạn nhân. Dưới kết mạc xuất hiện tình trạng xuất huyết. Nói rồi anh Minh bắt đầu quan sát vết hoen tử thi. Vết hoen tử thi có màu đỏ sẫm. Sau đó anh lại tách mở miệng của nạn nhân. Vì thiếu oxy mà niêm mạc và hàm răng của nạn nhân ma sát vào nhau tạo thành vết thương. Có ba đặc điểm này. Về cơ bản, chúng ta đã có thể xác định nạn nhân chết do ngạt thở. Diệp Thiến cũng giống tôi, cũng nhớ lại vụ mưu sát tập thể xảy ra ở khu cán bộ công nhân viên trường đại học Y mà năm ngoái chúng tôi giải quyết. Liệu có phải nạn nhân bị bóp cổ chết như vụ án hồi năm ngoái không? Anh Minh không đáp, chỉ quan sát kỹ phần cổ của nạn nhân. Thấy trong mắt anh dấy lên vẻ nghi ngờ, chúng tôi cũng xuống đến chỗ cổ nạn nhân xem. Ở đó có vết dây hằn khá mảnh, hơn nữa dấu vết rất hoàn chỉnh, kéo dài đến tận vùng xương cổ của nạn nhân. Anh Minh lấy thước từ trong hộp dụng cụ ra rồi ướm lên dấu vết này. Vết dây hằn rộng 0,5 cm, miệng vết thương có lớp da bị chảy ra, mức độ xuất huyết dưới da ở bên trái vết hằn nghiêm trọng hơn. Nhìn mặt ngoài vết thương có thể thấy nếp da nhăn song song theo hình răng lược, với bên trái cao bên phải thấp, tạo thành hình chữ Y dài ở gáy. Phần đuôi chữ Y dài có vết thương đè lên trên, miệng vết thương dính máu, bên phải vùng gáy có hiện tượng đứt gãy. Anh Minh vừa đo đạc vừa lẩm nhẩm trong miệng. Tôi và Diệp Thiến đứng bên cạnh lắng nghe, nhưng vẫn mờ mịt như lọt trong sương mù. Anh ấy lại cẩn thận quan sát vết thương một lượt nữa, rồi nói với chúng tôi. Có lẽ kẻ tình nghi đã sử dụng một loại công cụ nào đó được chế tạo đặc biệt. Nói rồi anh Minh lấy một cây kim và chỉ khâu xác chết trong hộp dụng cụ ra, làm mẫu cho chúng tôi. Tôi thấy anh quấn sợi dây một vòng, tạo thành hình dạng số 9. Tiểu Long, duỗi một ngón tay ra đây. Tôi duỗi ngón tay ra theo chỉ thị. Anh Minh lồng cái thòng lọng kia vào đầu ngón tay tôi, sau đó kéo mạnh đầu sợi chỉ. Thòng lọng bỗng thu nhỏ lại, thít chặt vào ngón tay, làm cho đầu ngón tay tôi đau nhói. Anh Minh nới lỏng đầu chỉ ra và nói, đây là thủ đoạn mà kẻ tình nghi đã dùng để giết chết nạn nhân. Tôi vừa hỏi, vừa gỡ chỉ khâu thi thể ra khỏi ngón tay mình. Có thể phán đoán cụ thể là kẻ tình nghi đã dùng loại dây nào không ạ? Có rất nhiều dụng cụ có thể gây hiện tượng ngạt thở, ví dụ như dây điện, dây sắt, dây thép, thậm chí chỉ cần sợi dây chắc chắn một chút là có thể làm được. Anh mình còn chưa nói xong, tôi đã thở dài thườn thượt, bởi vì mấy thứ này có thể dễ dàng tìm được, hoàn toàn không có tính gợi ý gì hết. Tuy nhiên, dựa vào kết quả quan sát vết thương, tôi có thể loại bỏ một vài thứ. Thấy anh mình đột nhiên thay đổi 180 độ, tôi hồ lên hưng phấn. Là gì ạ? Anh Minh lại hướng chúng tôi chú ý đến cổ của nạn nhân, nói. Hai người nhìn xem có phải vết thương của nạn nhân có nếp da nhăn song song dạng răng lược không? Nếp nhăn này trông giống bánh quẩy hằn lên da, lại thêm vân gen đều đặn, cho nên rất dễ phát hiện. Vâng, đúng ạ. Điều này chứng tỏ kẻ tình nghi sử dụng loại dây có gen. Hầu hết các loại dây điện, dây sắt và dây thép phổ biến mà chúng ta thường dùng đều có bề mặt trơn nhẵn, không mang đặc điểm của dụng cụ gây án. Liệu có phải dây thừng không? Tôi chợt nghĩ tới dây thừng được tạo thành từ hai sợi dây nhỏ bện vào nhau, rất phù hợp với đặc điểm này. Theo kết quả phân tích về độ sâu vết thương cùng với vị trí bị đè ép và xuất huyết phía sau vùng cổ của nạn nhân, thì dụng cụ mà kẻ tình nghi sử dụng được làm từ chất liệu cứng rắn. Ngoài ra, cô cậu có phát hiện ra điều này không? Vết thương trên cổ nạn nhân được tạo thành bởi một lần duy nhất. Nếu hung thủ sử dụng dây thừng mềm, thì khi nạn nhân giãy giụa, rất dễ tạo nên các vết thương chồng chéo. Từ điểm này, ta có thể loại trừ dây thừng. Vậy là gì được nhỉ? Anh Minh nói ra suy đoán của mình. Tôi cảm thấy có vẻ rất giống dây thép carbon. Loại dây thép này khá cứng. Hơn nữa nó cũng phù hợp với đặc điểm của vết thương trên người nạn nhân. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Diệp Thiến nghe thấy danh từ này. Dây thép carbon ư? Tôi đứng bên cạnh giải thích. Loại dây thép này được sử dụng rộng rãi. Ví dụ như hầu hết lõi phanh xe đạp và lõi phanh xe máy đều là loại thép này. Anh Minh lại bổ sung thêm một câu. Công trường xây dựng cũng dùng đến nó khá nhiều đấy. Tôi đã từng trải nghiệm sự ghê gớm của nó rồi. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, từng tự mình sửa phanh xe đạp. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, cảm giác đau đớn khi bị nó bật vào người. Thế nhưng loại dây thép này khá cứng, không dẻo dai cho lắm. Vậy thì kẻ tình nghi quấn nó thành hình số 9 kiểu gì? Vì thế, tôi mới đoán kẻ tình nghi sử dụng công cụ đặc biệt do hắn tự chế tạo. tôi chợt hiểu ra ý của anh Minh. Ý anh là có khả năng kẻ tình nghi còn tiếp tục gây án. Thậm chí kẻ tình nghi còn tự chế tạo công cụ gây án. Vậy thì làm sao hắn có thể dừng tay sau một lần gây án được? Hơn nữa, hung thủ còn to gan lớn mật để lại phân và tinh dịch tại hiện trường. Điều này cho thấy hắn có thể là một ác ma giết người, coi thường pháp luật. Nhớ đâu kẻ tình nghi đã đâm lao đành phải theo lao. Vậy thì khả năng cao là hắn sẽ tiếp tục gây án lần nữa. Anh Minh cũng tán thành ý kiến của tôi. Không loại trừ khả năng này. Thấy anh xác nhận, trái tim tôi như nghẹn lại. Diệp Thiến cũng căng thẳng đến nỗi cắn chặt môi. Anh Minh vội hỏi. Tiểu Long, cậu tìm thấy mấy dấu giày trên con đường kẻ tình nghi qua lại. Có dấu chân của nạn nhân không? Hình như tôi đã hiểu anh Minh muốn nói gì. Chỉ có dấu giày của kẻ tình nghi thôi ạ. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của tôi. Có lẽ kẻ tình nghi đã giết chết nạn nhân ngay ở ven đường rồi mới mang vào trong tòa nhà thực hiện hành vi cưỡng hiếp thi thể. Diệp Thiến hét lên thảng thốt. Cưỡng hiếp thi thể ư? Màng trinh của nạn nhân mới bị rách nhưng gần như không có hiện tượng chảy máu. Điều này chứng tỏ khi kẻ tình nghi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, nạn nhân đã mất mạng. Tuần hoàn máu đã ngừng cho nên không có nhiều máu chảy ra. Tiểu Long không phát hiện thấy dấu giày của nạn nhân. Điều này có thể chứng minh hai chân nạn nhân không chạm đất trong quá trình di chuyển đến tòa nhà. Trong trường hợp này, có lẽ kẻ tình nghi đã ôm hoặc là khiêng nạn nhân. Tôi bổ sung thêm cho anh Minh từ góc độ dấu vết học. Đúng vậy, nếu so sánh độ sâu dấu giày của kẻ tình nghi khi nằm vùng và độ sâu của dấu giày lập thể trên đường đến tòa nhà, có thể thấy rõ hắn có mang vác vật nặng trên quãng đường đi bộ. Ngoài ra, dấu chân của kẻ tình nghi rất ngay ngắn, thẳng tắp một đường, chứng tỏ nạn nhân không vùng vẫy. Nếu không thì dấu chân của hắn sẽ hỗn loạn khác thường. Vì vậy, em cũng tán thành ý kiến của anh Minh, rằng cô bé đã bị giết ở bên lề đường. Diệp Thiến đấm một phát lên bàn giải phẫu. Thằng xúc sinh này! Trong phòng lập tức vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Tôi đi tới cạnh Diệp Thiến, chậm rãi kéo bàn tay phải đỏ bừng của cô ấy ra khỏi mặt sắt của bàn giải phẫu, bảo hay là cô ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi. Diệp Thiến rút tay phải về rồi hoạt động khớp xương, điều chỉnh lại bản thân đến trạng thái tốt nhất. Em không sao. Tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy, ngay thẳng, cứng đầu, ghét ác như thù. Nếu cô ấy đã nói không sao thì tôi cũng không tiện nói nhiều. Để tránh kẻ tình nghi tiếp tục gây án thêm lần nữa, chúng tôi nhất định phải tranh thủ thời gian. 3 giờ sáng, trong khu rừng trên núi La, vang vọng tiếng chìm lành lót. Một thi thể đã giải phẫu hoàn tất, được đẩy vào trong tủ đông ướp xác, có đánh số 66. Mà theo dân gian Trung Quốc, số 6 tượng trưng cho sự thuận lợi. Tôi nhìn cái tên Quách Băng Băng trên cánh tủ, dường như có cảm giác cô bé đang chúc chúng tôi kết án một cách thuận lợi. Trước khi đóng tủ đông lại, chúng tôi, những người tham gia giải phẫu thi thể, khom người bái nạn nhân một bái thật sâu, sau đó mới cởi đồ giải phẫu dính máu trên người ra. Đây là việc anh Minh nhất định sẽ làm sau mỗi lần giải phẫu. Thứ nhất là tôn trọng người đã khuất. Thứ hai là muốn đảm bảo và hứa hẹn với nạn nhân rằng sẽ không để họ chết oan. Khi chúng tôi quay trở lại đơn vị, đã thấy anh Hiền đợi sẵn trong phòng họp. Anh Minh hỏi, Quốc Hiền, sao thế? Cậu kiểm tra xong rồi à? Chưa ạ. Lối mập đập bàn thúc giục. Chưa làm xong thì cậu ở đây làm gì? Nghỉ giải lao à? Tôi mới lấy được ADN của kẻ tình nghi đang đối chiếu với vụ án. Ở cục công an, những kẻ đã từng phạm tội đều sẽ bị lưu lại mẫu máu, vậy nên tôi mới đặt ra giả thiết này. Gì cơ? Kẻ tình nghi đã từng có tiền án? Không phải là tiền án, là vụ án. 116, vụ án dâm ô ở đường Vệ Cường. 124, vụ án chặn đường cưỡng bức cộng thêm vụ giết người cưỡng bức ở đường Nhị Trung số 21 của chúng ta nữa. Trong vòng hơn 20 ngày, kẻ tình nghi này đã điên cuồng gây ra 3 vụ án. Dứt lời, Lão Hiền đặt bản tóm tắt của 3 vụ án xuống trước mặt chúng tôi. Nghe vậy, chúng tôi bỗng cảm thấy áp lực chưa từng có. 3 vụ án xảy ra liên tiếp. Nếu điều tra chậm trễ, kẻ tình nghi nhất định sẽ tiếp tục gây án. Dâm ô, cưỡng hiếp, giết người hiếp xác. Có thể thấy, hành vi phạm tội của kẻ tình nghi ngày càng nghiêm trọng. Nếu hắn tiếp tục gây án, thì nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để giày vò nạn nhân. Người bị hại chắc chắn sẽ phải chết. Anh Minh nghiêm túc ra lệnh. Diệp Thiến, nhanh chóng báo cho người của đội hình sự đưa nạn nhân của những vụ án này đến đây. Sau đó bảo hai phân cục kỹ thuật tổng hợp lại kết quả kiểm nghiệm. Gộp án. Nhiệm vụ chính của phòng chúng tôi là khám nghiệm phân tích hiện trường vụ án. Còn những việc nằm ngoài khám nghiệm hiện trường đều do các phân cục của phòng kỹ thuật hoàn thành, cho nên dâm ô và cưỡng bức không nằm trong phạm vi điều tra của chúng tôi. Nếu các vụ án đã được sâu chuỗi, thì có thể liên hệ phòng kỹ thuật địa phương điều động toàn bộ những vật chứng của vụ án. Có vậy mới làm thành một bản phân tích tổng hợp được. Đây chính là nguyên nhân vì sao anh Hiền không vội báo cáo kết quả khám nghiệm của vụ án này. Thông tin mà anh Minh biểu đạt hết sức đơn giản. Anh ấy muốn gặp người bị hại, muốn thấy vật chứng. Mặc dù chỉ cần báo án là sẽ có tài liệu, nhưng hiện giờ mấy vụ án đã được sâu chuỗi lại. Anh ấy nhất định phải tự mình gặp mặt lấy lời khai của người bị hại mới có thể đưa ra phán đoán trực tiếp. Hai địa điểm xảy ra hai vụ án kia, một nơi cách thành phố Vân Tịch 50 km về hướng Tây, nơi còn lại cách thành phố Vân Tịch 70 km về hướng Đông. Muốn dẫn người đến đây phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Chúng tôi tranh thủ chút thời gian trống ít ỏi này nằm nghỉ tại phòng họp. Đây cũng là cách chúng tôi nghỉ ngơi trong thời gian điều tra vụ án. 5 giờ sáng, bên ngoài sân phòng kỹ thuật vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Chúng tôi đều bị âm thanh chói tai này đánh thức. Đội trưởng đội cảnh sát Từ Thạch và hai vị trưởng phòng kỹ thuật cấp huyện bước vào. Ba người này đã quá quen với chúng tôi nên chẳng cần chào hỏi gì mà đi thẳng vào vấn đề. Quốc Hiền, cậu theo trưởng phòng Cố và trưởng phòng Trần tiến hành sâu chuỗi vật chứng của hai vụ án lại. Vâng, anh Minh. Đội trưởng Từ, nạn nhân của hai vụ án kia đều dẫn tới rồi chứ? Dẫn tới rồi, đang ở trong xe. Có cha mẹ họ đi cùng không? Có. Nạn nhân của hai vụ án trước, một người mới 15 tuổi, còn một người mới 11, đều là vị thành niên. Theo luật pháp quy định, khi lấy lời khai của trẻ vị thành niên, bất kể là tra hỏi hay thẩm vấn, phải có sự hiện diện của người giám hộ. Nếu không, lời khai được ghi lại sẽ không có bất cứ hiệu lực nào, ngoại trừ tình huống đặc biệt được thông báo. Diệp Thiến dẫn bọn họ đến phòng họp, lát nữa sẽ lần lượt hỏi tình hình. Vâng, trưởng phòng lãnh. Đội trưởng Từ, anh để một xe lại, lát nữa đưa hai nạn nhân đó về, còn lại chờ tin tức của tôi. Đội trưởng Từ nhíu mày, bước lại gần anh Minh, nhỏ giọng nói. Chuyện này giờ đang rất ầm ĩ, cố gắng rút ngắn thời gian. Anh Minh nặng nề gật đầu. Sau khi sắp xếp xong tất cả, chúng tôi quay lại phòng họp. Có tổng cộng 6 người tới, mỗi nhà 3 người. Nạn nhân có khác biệt về tuổi tác khá lớn, có thể thấy rõ qua diện mạo. Ngồi bên hướng tây của bàn họp là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, hẳn là nạn nhân của vụ án dâm ô Trần Manh Manh, 15 tuổi, học sinh lớp 1 khối 10, trường trung học Vệ Cương. Bên hướng bắc của bàn họp là một cô bé tóc ngắn, nạn nhân của vụ án cưỡng bức Lý Anh, 11 tuổi, là học sinh lớp 5 khối 8, trường cấp 2 Ngũ Trung. Đứng bên cạnh họ hẳn là cha mẹ hai bên. Anh Minh bước đến vị trí tương đối gần hai nhà, ngồi xuống, chân thành nói. Rất xin lỗi vì sáng ra đã quấy rầy mọi người. Nguyên nhân thì chắc người của đội hình sự đã nói với mọi người rồi. Mẹ của Trần Manh Manh gào ầm lên. Cảnh sát các người phá án thế nào vậy? Con gái tôi xảy ra chuyện bao lâu như vậy rồi mà không có chút động tĩnh gì. Hả? Cuối cùng, giờ dính đến mạng người, các anh mới gọi chúng tôi tới. Các anh không đi bắt người, còn gọi chúng tôi đến để làm gì? Lỗi mập nóng tính nhất phòng, cộng thêm đã một ngày một đêm rồi chưa chợp mắt, nên giờ cũng ầm ĩ với mẹ của Trần Manh Manh. Chị này, chị nói vậy nghe không được xuôi tai lắm. Chúng tôi cũng chỉ dựa trên thái độ phụ trách với vụ án mới gọi mọi người đến. Tôi vừa mới xem tình trạng hiện trường vụ án của con gái anh chị, hoàn toàn mù mịt. Cơ bản không có bất cứ đầu mối nào để điều tra. Nếu không phải điều tra viên cẩn thận tìm được tàn thuốc cách hiện trường vụ án 200 mét, tôi đoán vụ án này sẽ chẳng có bất cứ manh mối nào. Giờ chị của trách chúng tôi là không đúng. Phá án cũng cần phải có chứng cứ. Mẹ của Trần Manh Manh nhất định không chịu thua, hai tay chống nạnh quát ầm lên. Ha! Nói như các anh là định trốn tránh trách nhiệm đấy hả? người dân chúng tôi đóng thuế để nuôi không các người đấy à? Mấy người là nô bộc của nhân dân mà đối xử với dân thế à? Từ dáng vẻ cúi gằm mặt không nói gì của cha Trần Manh Manh, có thể thấy ở nhà anh ta nhất định là một ông chồng nghe lời vợ. Lôi Mập vỗ ngực nói, dạ thưa chị, về chuyện này thì tôi có thể bảo đảm với chị rằng tôi tuyệt đối không phụ lại 2.700 tiền lương mỗi tháng mà nhân dân trả cho tôi đâu. Tôi thấy hai người có vẻ càng cãi càng hăng, vội vàng kéo Lỗi Mập ra ngoài cửa. Anh Lỗi, đừng tranh cãi nữa. Tính anh Hiền vốn khó hiểu, Diệp Thiến thì có lẽ chưa từng va chạm với tình huống thế này, chỉ tròn mắt nhìn, không biết xoay sở thế nào. Có điều người khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất là anh Minh, vậy mà anh ấy lại làm ngơ trước chuyện Lỗi Mập to tiếng, chỉ cúi đầu xem lời khai mà đội cảnh sát lấy từ trước. Tôi cố hết sức mới đẩy được Lỗi Mập về phòng làm việc của anh ấy. Được rồi anh Lỗi, phá án quan trọng hơn mà. Đừng nổi nóng, anh về phòng làm việc nghỉ ngơi một lúc đi, ở đây có em được rồi. Khi quay lại, mẹ của Trần Manh Manh vẫn đang thao thao bất tuyệt chưa dứt. Anh Minh lên tiếng. Đủ rồi chị Hạ. Thấy anh Minh cất lời cảnh cáo mình như vậy, chị ta lập tức quay sang nhìn, trông dáng vẻ như muốn quăng chút lửa giận lên người anh Minh. Mẹ của Trần Manh Manh liếc nhìn quân hàm của anh Minh, cay nghiệt nói. Sao hả? Lính đi tướng lên à? Ở đây, tôi chỉ chịu trách nhiệm phá án, nhưng hôm nay tôi sẽ ngoại lệ nói cho chị hay một đạo lý làm người. Có thời gian đay nghiến người khác, chỉ bằng quan tâm đến con gái chị hơn một chút thì hơn. Cãi vã không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chị ta vốn đang bừng bừng khí thế, nhưng bị anh Minh nói cho một câu đang nghẹn họng. Anh... Thấy mẹ của Trần Manh Manh tỏ ra nhượng bộ, tôi rất tò mò, không biết những lời này của anh Minh rốt cuộc đã chọc trúng điểm yếu nào của chị ta. Tập thứ 6 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.